Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Củi Mục ca ca. Thiên tài muội muội, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Liễu Thanh Hổ cách mở tiệm thuốc cửa. Hàng sau đó, người làm nhanh chóng cùng Gia Cát Thần Toán hoàn thành đổi trác. Gia Cát Thần Toán đem đan dược toàn bộ thu vào, giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi lúc đó, Nhã Tĩnh đi tới, ôn nhu hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, vị huynh đài này, mới vừa rồi người nọ là cả quận Nam Sơn lớn nhất chấp bước. Không có chuyện gì hắn không dám làm, ta xem ngươi còn chưa muốn từ cửa chính đi ra ngoài cho thỏa đáng. Vừa vặn chúng ta cái này ở giữa tiệm thuốc cửa hàng có cửa sau. Ngươi có thể từ cửa sau đi ra ngoài. Gia Cát Thần Toán hơi trầm tư một chút, nói, tốt, ta đi cửa sau. Tại hạ Gia Cát Thần Toán, còn chưa thỉnh giáo tiểu thư phương danh, đi cửa chính rời đi lại không thể ra tay dạy bảo Liễu Thanh Hổ, hơn nữa không có chút nào chỗ tốt, còn dễ dàng bại lộ thân phận, cho nên Gia Cát Thần Toán lựa chọn đi cửa sau rời đi. Nhã Tĩnh là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, Gia Cát Thần Toán tự nhiên phải biết một phen, liền giống như ngươi thấy một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, cũng biết tiến lên bắt chuyện một phen là cùng một cái đạo lý. Ta kêu Khâu Nhã Tĩnh. Nói xong, Khâu Nhã Tĩnh hướng về phía một người làm nói, ngươi mang Gia Cát công tử từ cửa sau rời đi. Tên kia người làm hướng về phía Gia Cát Thần Toán, đưa tay ra dấu mời, nói, khách quý, bên này mời. Gia Cát Thần Toán lấy ra một bản thân phận danh thiếp, đưa cho Khâu Nhã Tĩnh, một bộ thái độ bất cần đời nói, tiểu tĩnh yên tĩnh, đây là ta danh thiếp, phía trên địa chỉ có thể liên lạc với ta, có cần gì giúp có thể tìm ta. Gia Cát Thần Toán nói xong vẫn còn cho Khâu Nhã Tĩnh bỏ rơi một cái liếc mắt đưa tình. Khâu Nhã Tĩnh nhìn Gia Cát Thần Toán đi xa hình bóng, mặt đầy không tưởng tượng nổi, lúc trước vẫn còn ở cùng Liễu Thanh Hổ đối chọi gay gắt đối với mạch mang, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, vừa gọi hắn đi cửa sau hắn đi ngay, liền sắp xếp cũng không biết giả bộ một chút, nó rốt cuộc là kinh sợ vẫn là không có sợ hãi. Còn có mình đường đường một cái quận vương con gái, công nhận U Châu đệ nhất mỹ nhân, toàn bộ U Châu chàng trai tài tuấn ai thấy mình không phải là một bộ tao nhã lễ độ hình dáng, không dám chút nào xâm phạm, nhưng hắn lại dám trêu đùa mình, hơn nữa còn trêu đùa được như vậy tự nhiên, liền Khâu Nhã Tĩnh mình cũng không biết, hắn đã đối với cái này thần bí Gia Cát Thần Toán sinh ra nồng đậm hứng thú. Gia Cát Thần Toán cách mở tiệm thuốc cửa hàng sau đó, cũng không có tiếp tục ở trên đường đi lang thang, mà là về thẳng mình sân. Khâu Nhã Tĩnh đem Gia Cát Thần Toán đưa cho hắn tên lúc lật nhìn một chút, nhất thời thần sắc đại biến, vội vàng vọt ra khỏi tiệm thuốc cửa hàng. Liễu Thanh Hổ nhìn Khâu Nhã Tĩnh lao ra tiệm thuốc cửa hàng cũng không có theo sau, mà là tiếp tục ở tiệm thuốc cửa hàng trước cửa chờ đợi Gia Cát Thần Toán. Bởi vì là hắn biết coi như đuổi theo cũng chỉ có thể là mặt nóng sát mông lạnh. Hơn nữa hắn hết sức muốn lấy được Tử Kim Dị Xà Mãng Yêu Đan. Thời gian nửa nén hương trôi qua, Khâu Nhã Tĩnh trở lại quận Nam Sơn Vương Phủ, phụ trách giữ cửa bốn người lính gác tôn kính thi lễ một cái. Đồng nói, tiểu thư. Khâu Nhã Tĩnh cũng không để ý tới bốn người lính gác, mà là chạy thẳng tới quận Nam Sơn Vương thư phòng. Khâu Nhã Tĩnh tiến vào thư phòng sau đó, hướng về phía thư phòng bên trong một nam một nữ thi lễ một cái nói, cha, nương. Thư phòng bên trong hai người chính là quận Nam Sơn Vương và phu nhân của hắn. Quận Nam Sơn Vương là một người vóc dáng cao lớn, người mặc tầm thường áo dài trắng, tướng mạo phương chánh, thần thái uy nghiêm, giữ lại hai toát nhàn nhạt râu, sắc mặt có chút hơi trách đỏ người đàn ông trung niên. mà quận vương phu nhân chính là ngày đó bán sân cho Gia Cát thần toán người nọ. Quận Nam Sơn Vương ở hắn trước mặt người khác thái độ hết sức nghiêm túc. Nhưng thấy con gái mình đi vào, mặt hắn lên nhưng là lộ ra một nụ cười châm biếm nói. Yên tĩnh mà, ngươi không phải đi cửa hàng thu tiền đi sao? Làm sao cái này mau trở về? Khâu Nhã Tĩnh hết sức ôn nhu làm người hài lòng nói. Cha, nương, chẳng lẽ chúng ta quận Nam Sơn Vương Phủ đã nghèo khổ đến bán nhà trình độ sao? Các người tại sao đem hai người tư nhân biệt viện Tử Vân Sơn Trang bán đi? Chúng ta quận Nam Sơn Vương Phủ rốt cuộc ra vấn đề lớn lao gì? Quận Nam Sơn Vương thở dài một cái nói. Nếu ngươi đều biết, vậy chúng ta cũng không lừa gạt ngươi. Ngươi ngồi xuống trước, nghe ta từ từ cùng ngươi nói. Ngươi vậy không ra hồn ca ca chúng quận trưởng phủ vòng bộ. Cây quận trưởng con đánh bạc thua hết liền 10 triệu lượng bạc trắng. Hơn nữa còn là 10 ngày bên trong trả hết nợ. Cho nên chúng ta mới bán hết Tử Vân Sơn Trang là ca ca ngươi trả nợ. Chúng ta sở dĩ không để cho ngươi biết, là vì không để cho ngươi gánh vác lớn hơn áp lực. Bởi vì là ngươi là quận vương phủ làm đã quá nhiều. Quận Nam Sơn Vương tiên sinh có một con trai, một con gái, anh là điển hình củi mục, các loại đan dược không ngừng, tu luyện 22 cũng không có đột phá tiên thiên. Hơn nữa còn hết sức ngu xuẩn, làm gì cũng làm được một đoàn hỏng bét. Có thể nói là văn sao võ không phải, muội muội thì là thiên tài, không chỉ có ở còn chưa đạt tới 20 tuổi cũng đã đột phá đến tiên thiên luyện mạch cảnh viên mãn, hơn nữa còn nắm trong tay nhà nơi có làm ăn cùng quận vương phủ lính riêng. Có thể nói là văn thành võ liền. Nghe được tin tức này, Khâu Nhã Tĩnh thật sự là một cái đầu hai cái lớn. Anh hắn làm sao cứ như vậy không hiểu chuyện. Bây giờ Hoàng Triều Đại Minh đương Kim Thánh Thượng, đối với bọn họ những thứ này có đất phong cùng lính riêng quận vương phủ coi đam đam. Nếu không phải các nơi quận vương liên hiệp ngăn chặn đương Kim Thánh Thượng, bọn họ những thứ này quận vương đã sớm bị rút lui đi đất phong thu hồi lính riêng. Nàng bình tĩnh một chút sau đó hỏi, vậy cha số tiền lớn kia gọp đủ không có? Chúng ta muôn ngàn lần không thể để cho quận trưởng phủ bắt chúng ta cái chuôi. Nếu không chúng ta liền khó làm. Quận vương phu nhân đi tới Khâu Nhã Tĩnh bên người, vỗ một cái Khâu Nhã Tĩnh bả vai, ôn nhu nói, nữ nhi yên tâm, ta cùng người phụ thân đã đem khoản tiền này trả sạch. Bất quá sau này quận Nam Sơn vương phủ chi tiêu lại phải giảm bớt. Thật là khó khăn là ngươi. Khâu Nhã Tĩnh bình phục một chút tâm tình, nói, nương, không làm khó dễ, chúng ta đã bị đương Kim Thánh Thượng chèn ép nhiều năm như vậy. Vậy không quan tâm nhiều lần này thiếu lần này, không quá ta ca bên kia phải phái một người đi đem hắn coi trọng. Nếu là hắn thua nữa mấy lần trước nói, chúng ta quận Nam Sơn Vương Phủ cũng không thể làm gì khác hơn là cắt quân tới giải quyết vấn đề. Quận Nam Sơn Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, yên tĩnh mà, ngươi phương lòng, ngươi cái đó không ra hồn ca ca đã bị ta cấm túc. Phái ta liền 4 cái tiên thiên người thay phiên trông chừng. Không có ta phê chuẩn hắn liền quận vương phủ cũng không ra được. Khâu Nhã Tĩnh nói, cha, ta tin tưởng ca ca lần này chúng người khác vòng bộ sau đó. Hắn nhất định sẽ có chút tự kiểm điểm, trừng phạt tính cấm túc 1 tháng là được rồi. 1 tháng sau đó liền giải trừ hắn lệnh cấm túc đi. Đến lúc đó phái lên một người cao thủ nhìn hắn là được rồi. Quận Nam Sơn Vương một mặt hiền hòa, nói, yên tĩnh mà, thật là khó khăn là ngươi. Nếu là ca ngươi mới có thể có ngươi một nửa hiểu chuyện. Ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Cha, ngài đừng bảo là những thứ này không may mắn. Ca ca hắn sớm muộn sẽ hiểu chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-noa-n